Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, đại mộ bí ẩn. Về phần Lạc Yên Nhiên, Tần Quân so với ai khác đều rõ ràng, để nàng đi tới chù, đoán chừng sẽ náo rất lớn chê cười. Quân muội thật tốt, Vân Hoàng đưa tay nắm ở Tần Quân eo nhỏ, ôn nhu tán dương một câu. Đều muốn uống thuốc bổ, còn nghĩ thông đồng ta. Tần Quân đẩy ra bàn tay của hắn, gia hỏa này thật sự là không muốn mặt, lúc nào đều nghĩ chiếm tiện nghi. Kim Vô Kỷ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe thánh thót quang huy. Tên tiểu xúc sinh này đến tột cùng là ai? Hắn cũng không phải mù lòa, đương nhiên nhìn ra được. Vân Hoàng cùng Tần Quân quan hệ rất tốt, hắn phi thường rõ ràng Tần Quân tử, nhớ kỹ lúc trước có người tới gần nàng nửa bước, liền bị đánh thành tàn phế. Từ đó về sau, liền không có người dám đối nàng động tâm. Nam nhân vật cách điện A. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà cùng một cái bò sát đánh chửi xinh đẹp. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thuốc bổ có thể không ăn, nhưng người nhất định phải thông đồng tới tay. Vân Hoàng trầm thấp nói, kia biểu đừng đề cập nhiều nghiêm túc, hắn không phải nói đùa. Tần Quân hái hắn một cái, phong vạn loại, không muốn cùng gia hỏa này nói nhiều. Nơi này trên vách tường đều có cổ lão kinh văn trấn nhiếp, nơi đây lưu lại truyền thừa khẳng định không đơn giản. Kim Vô Kỷ đi ở trước nhất, lần này cũng không có để Vân Hoàng dẫn đầu, nếu có cái gì chỉ bảo lời nói, vậy hắn cũng có thể trước hết nhất cướp đoạt tới tay. Nơi này thông đạo phi thường rộng lớn, thuận thông đạo đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào một chỗ trung tâm. Nơi này chỉ có một pho tượng đá, kia một pho tượng đá mặt như quỷ mị, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Không nên a, Kim Vô Kỷ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe nghi ngờ. Ấn lý thuyết vừa rồi xuất hiện liên hoa cổ Phật, nơi này nhất định là có truyền thừa, nhưng nơi này cái gì cũng không có, để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Công tử, nơi này không đáng, đáng, chúng ta có phải hay không đi một chuyến uổng công rồi? Dương Vị Nhiễm bốn phía tìm tìm, đều không có tìm tới cái gọi là truyền thừa, cái này để nàng rất nghi hoặc. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia một pho tượng đá bên trên. Nơi này nếu là thật sự có truyền thừa, vậy khẳng định ngay tại tượng đá bên trên. Bất quá, hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì truyền thừa. Loại này huống chỉ có lưỡng chủng giải thích. Một là truyền thừa bị người khác lấy mất, hai là căn bản cũng không có. Hắn cảm thấy rất có thể là loại thứ nhất. Truyền thừa tại bọn hắn tiến đến trước đó liền đã bị người cho lấy đi, nơi này lưu lại truyền thừa bị người đi đầu lấy đi, xem ra là một chuyến tay không. Vân Hoàng chuẩn bị trước tiên lui ra ngoài, lần này không có tìm được truyền thừa, kỳ thật cũng không phải có thể cái gì tổn thất quá lớn. Coi như nơi này thật có truyền thừa, đoán chừng cũng muốn tiện nghi cái này Kim Vô Kỷ. Cái đó là... Kim Vô Kỷ ánh mắt rơi vào một khối băng hoa bên trên, trong mắt lấp lóe thần sắc sợ hãi, nói ra, không phải là Quá Cung truyền nhân, chuyện này không có khả năng lắm đi. Quá Cung đã thật lâu không có truyền nhân xuất thế, nếu quả thật có người xuất hiện, vậy khẳng định chính là Quá Cung truyền nhân, bởi vì Quá Cung có một quy củ, trừ truyền nhân bên ngoài, ai cũng không thể rời đi Quá Cung. Quá Cung, Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, nếu thật là Quá Cung truyền nhân xuất thế, như vậy hắn biết đại khái là ai, dù sao cái nhà đầu kia thế nhưng là có quá mạch, lại tu hành quá thể, là một cái Quá Cung truyền nhân, hoàn toàn là dư xài, rời đi trước nơi đây đi. Vân Hoàng dẫn đầu rời đi nơi đây, bọn hắn đi vào phía ngoài thời điểm, vừa rồi chiếm cứ ở đây tu sĩ đều đã rời đi. Hiu, một đạo truyền âm phù từ phía trên bên cạnh bay tới. Kim Vô Kỳ đem hắn đọc đến, mở miệng nói, phía đông có một phương đại mộ xuất hiện, các đại tộc bầy tu sĩ đều chạy tới, lưỡng nghi chi địa bên trong có đại mộ xuất hiện, rất có thể là thần hoàng mộ. Mỗi một lần thần hoàng mộ xuất thế, đều có vô số tu sĩ giá lâm, bên trong những cái kia bảo vật ai cũng không muốn bỏ lỡ. Mấy người cũng không có lưu lại, nhanh chóng đi theo, vô luận có phải là thần hoàng mộ, đều muốn đi nhìn một chút. Này, các ngươi nói một phương này đại mộ có phải là thần hoàng mộ? Hiện tại còn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một số cổ lão cảnh tượng. Ai có thể nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nhưng những này đại giáo cương tộc cường, giả đều chạy tới, bên trong tích chứa bảo vật, khẳng định rất không tầm thường. Chúng ta liền an tâm chờ lấy nơi này bảo tàng hiện thế. Đúng vậy a, ta nghe nói thiên đạo thư phòng cùng quá cung truyền nhân đều xuất thế. Lần này trinh phạt khẳng định không đơn giản. Chung quanh tu sĩ đều đang không ngừng nghị luận. Phía trước có một chỗ vòng xoáy khổng lồ. Những cái kia vòng xoáy bên trong có sương mù màu đen không ngừng tràn ra tới. Có cổ lão thiên địa hoa văn đơn giản, tán phát ra uy áp quá khủng bố. Lực lượng thao thiên, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Nơi này huống rất cổ quái, dẫn tới tu sĩ có rất nhiều. Công tử, ngươi cảm thấy nơi này đại mộ là thần hoàng mộ sao? Dương Vị Nhiễm cảm ứng một phen, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nơi này tích chứa đạo vận cường hoành phi thường, bên trong còn có bảo vật, hẳn là bất phàm, hiện tại còn nhìn không ra, đợi thêm một chút đi. Vân Hoàng lắc đầu, liền xem như thật có thể nhìn ra bên trong ẩn tàng kỹ, hắn cũng sẽ không nói ra. Ngươi thích ăn cái gì? Tần Quân trầm giọng hỏi. Dù sao hiện tại cũng thong thả, trước tiên đem hắn dược liệu cho hắn xử lý. Vân Hoàng đang muốn trả lời, liền nghe Tần Quân nói, được rồi, chuẩn bị cho ngươi liệt diễm thú a. Cái này liệt diễm thú là ta trước mấy ngày chém giết, nó cũng có thể bổ khí tráng dương. Nàng như vậy tự hỏi tự trả lời, để Vân Hoàng có chút im lặng. Đều đã chuẩn bị kỹ càng, kia còn hỏi thăm hắn làm cái gì? Tần Quân bắt đầu xử lý những cái kia thú, đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều hữu dụng dược liệu, đều theo chiếu trên phương thuốc ghi lại làm. Vân Hoàng tìm một chỗ bóng cây, nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ cách đại mộ xuất thế còn có một đoạn thời gian, hắn căn bản không cần quá gấp. Tần Quân vừa đem tất cả dược liệu để vào đan đỉnh bên trong, chỉ nghe thấy một đạo rất chán ghét thanh âm. Tần sư muội cũng ở nơi đây à? Thật sự là quá khéo. Tần Quân liền xem như không cần quay đầu lại nhìn, đều biết là ai giá lâm. Khẳng định là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử Lý Tinh Hà. Nàng cũng không có đi quản, bắt đầu đốt lửa hầm dược. Bị Tần Quân không nhìn thẳng, Lý Tinh Hà hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ, người cũng dám không nhìn hắn. Thật sự là thật là lớn đảm lượng. Trông thấy Lý Tinh Hà xuất hiện, Kim Vô Kỷ nhanh chóng chạy tới, trầm giọng nói ra, Lý sư huynh hiện tại mới đến, thật đúng là nhàn nhã. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tần sư muội cùng một cái bò sát anh em. Kim Vô Kỷ chỉ vào nằm tại dưới bóng cây Vân Hoàng, ra hiệu Lý Tinh Hà, chính là cái này vô chi bò sát. Lý Tinh Hà sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì cái này tiểu xúc sinh chính là chém giết hắn biểu đệ tứ hoàng tử người, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, còn dám thông đồng Tần Quân, thật sự là không biết sống chết. Lý sư huynh, ngươi có phải hay không rất muốn biết Tần sư muội tại cho ai hầm dược? Chính là cái này tiểu xúc sinh. Kim Vô Kỷ tiếp tục thêm dầu thêm củi, sợ hỏa không đủ tràn đầy. Một cái vô chi bò sát, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.